Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tích Xuân thoáng có chút sững sờ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Ông ta mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nói, các vị huynh đài muốn biết. Muốn biết thì phải mua rượu ở quán này mời tôi uống. Nếu không tôi kể cả buổi tối, chẳng phải uổng công sao? Mọi người bị khơi gợi sự tò mò, cũng chẳng buồn cãi nhau với ông ta, phen phen móc túi ra mua rượu. Chẳng mấy chốc đã có mười mấy vò rượu chất đống dưới chân Liễu Tích Xuân. Gã đại hán lúc nãy xách hai vò rượu đặt trước mặt ông ta, nói giọng chất phác, Liễu công tử, đừng câu giờ nữa, giờ có thể nói rồi chứ. Liễu Tích Xuân một tay chia cua một vò rượu, ngửa cổ uống một hơi, chép miệng, chậm rãi nói, tên của cô nương thứ tư này, có lẽ mọi người đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng, cái tên này, một khi đã nghe qua thì sẽ không thể quên. Mọi người vừa nghe, đều vểnh tai lên nghe ngóng, sợ bỏ sót bất kỳ chữ nào. Liễu Tích Xuân đặt vò rượu xuống, nhảy xuống khỏi ghế tre cao, gập quạt lại, vừa gõ nhẹ vào lòng bàn tay, vừa đi tới đi lui, nói, mọi người đều biết, Diêm Bang là một bang phái khác biệt với các môn phái khác trong võ lâm. Họ chủ yếu buôn lậu mối tư, không tham gia nhiều vào chuyện giang hồ, tuy làm ăn phát đạt, nhưng không có võ công gì đáng kể. Thế nhưng vì liên quan đến dân sinh, nên ảnh hưởng rất lớn, không thể xem thường. 10 năm trước, khi Lạc Càn Khôn vừa lên ngôi minh chủ, đã lập giao ước 10 năm với Diêm Bang, và đưa một người con trai do thiếp sinh ra đến Diêm Bang làm con tin, để đổi lấy sự tin tưởng và hỗ trợ về kinh tế của họ. Tính ra tuổi tác, vị con tin kia giờ cũng đã là thiếu niên mười mấy tuổi rồi. Liễu Tích Xuân giả vờ bẻ ngón tay tính toán, mí mắt rũ xuống che giấu sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt. Rồi trở lại chủ đề chính, nói, nữ tử này là nghĩa nữ của bang chủ Diêm Bang, từ nhỏ lớn lên ở biệt viện, chưa từng bước chân vào giang hồ. Thế nhưng dung nhan tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, dù sống ẩn dật, danh tiếng mỹ nhân của nàng vẫn đã lan truyền khắp giang nam. Lúc này có người ở dưới chen vào, ba nữ tử trước cũng đều trẻ trung xinh đẹp, lại xuất thân danh môn, người này chỉ là nghĩa nữ, lại không có danh tiếng gì trong võ lâm, lấy gì mà đấu với ba người kia. Liễu Tích Xuân quay sang nhìn người đó, chậm rãi đáp, dung mạo của cô nương này, không thể chỉ dùng chữ đẹp để hình dung. Nhiều năm trước, tôi may mắn được gặp nàng một lần. Lúc đó còn trẻ, bèn viết ra bài thơ vụng về này. Thuần khiết hơn hoa phù dung, kiều diễm hơn hoa mẫu đơn. Kim ốc nào xá cất giấu, ngọc lộ hóa thành ngọc bích. Mọi người nghe xong, đều lộ vẻ say mê, thầm nghĩ đến tột cùng là tuyệt sắc giai nhân như thế nào mới được Liễu Tích Xuân từng trải như vậy hình dung. Liễu Tích Xuân dừng lại, hắng giọng nói, võ công của nàng này như thế nào, tạm thời chưa thể kết luận. Về gia thế, tuy là nghĩa nữ, nhưng Diêm Bang giàu có bậc nhất, cũng không thua kém ai, vậy nên tỷ lệ chiến thắng cũng không phải là ít. Hơn nữa lần này đúng lúc giao ước 10 năm kết thúc, vị con tin năm xưa sẽ cùng nữ tử này đến Càn Khôn Môn. Vài ngày nữa, thị trấn Cẩm Tú chúng ta sẽ náo nhiệt lắm đấy. Bên dưới xôn xao, mọi người bàn tán xôn xao. Một lát sau, có người nghe chăm chú hỏi, Liễu công tử, ngươi vẫn chưa nói, nghĩa nữ Diêm Bang này tên là gì? Cô nương này có một cái tên cực kỳ mỹ lệ, Hoa Phi Tuyết. Liễu Tích Xuân nhấn mạnh từng chữ, trong mắt thoáng hiện vẻ mơ màng, lẩm bẩm, người như tên, nữ tử như vậy, được gặp một lần, cả đời không hối tiếc. Quán rượu vốn ồn ào náo nhiệt, sau khi nghe câu nói như mơ như thực của ông ta, bỗng chốc im phăng phắc. Đêm hôm đó, khắp thị trấn Cẩm Tú lan truyền câu thơ, khuynh quốc khuynh thành hoa phi tuyết, phò diêu được thượng nhập càn khôn, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Dần dần không còn ai dám nghĩ đến người thứ hai. Cách chương.